Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 156, Heo Ăn Hết Phong Ấn, 2. Góc truyện audio.com, lửa, phân ra rất nhiều loại, ngọn lửa bình thường, tiên thiên chi hỏa, hậu thiên chi hỏa, trong đó, hậu thiên chi hỏa là do tự bản thân hỏa linh của tiên thiên chi hỏa tu luyện mà thành ngọn lửa. Xưng là tiên thiên chi hỏa kia có hỏa linh thân, có người, có ma, cũng có thú, nhưng là cướp đoạt luyện hóa cho mình dùng, trong đó lấy ngọn lửa hỏa thuộc tính trong cơ thể linh thú thường thấy nhất. Cũng là phần đông luyện đan sư chọn lựa đầu tiên, tiên thiên chi hỏa, cũng được gọi là dị hỏa, là thiên địa linh khí biến hóa mà thành, thế gian hiếm thấy, vả lại, dị hỏa rất là bá đạo. Người thu dị hỏa, nếu như có chút buông lỏng, liền có khả năng bị dị hỏa cắn trả, rơi vào hoàn cảnh hồn phi phách tán. Mà, dị hỏa thế gian khó tìm, toàn bộ đồ tham ăn đại lục có được dị hỏa giả không vượt qua 20 người. Mà mỗi một vị đều là nhân vật nổi danh hiển hách. Dị hỏa không chỉ có thể sử dụng để luyện chế đan dược, lại có thể đánh nhau giết địch, lúc cùng người đối địch. Cũng là một lá bài tẩy vô cùng lợi hại, muốn luyện chế đan dược cao cấp, chỉ dựa vào khống chế ngọn lửa do linh khí trong thiên địa tụ họp mà thành này thì vĩnh viễn không đủ. Trung giai sơ kỳ đan dược còn có thể dựa vào ngọn lửa trong thiên địa mà luyện chế. Cao hơn một chút nữa, thì cực kỳ khó khăn thành công, cho dù may mắn thành công, phẩm chất đan dược cũng sẽ rất kém cỏi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao luyện đan sư ở Xích Hỏa Đại Lục rất thưa thớt như thế. Dù sao, hiếm khi có người nguyện ý buông tha cho tu luyện đi học tập thuật luyện đan vĩnh viễn cũng sẽ không có nhiều thành tựu lớn. Trở thành một luyện đan sư rất có thể chỉ có thể là cấp thấp cả đời. Dĩ nhiên là như vậy, Dạ Thất Thất rất nhanh xem hết tin tức liên quan về lửa luyện đan mà Lão Bạch truyền đến. Trong nháy mắt trong lòng có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước nàng luyện đan chỉ cảm giác mình luyện chế trung giai đan dược. Tỷ lệ thành công lại kém như thế, nàng còn tưởng là kỹ thuật luyện đan của mình kém cỏi. Lại không nghĩ rằng nguyên nhân là ở ngọn lửa. Suy, chớ lộn xộn, lão đầu kia thật là lợi hại. Cẩn thận bị hắn phát hiện, Dạ Thất Thất nhất thời kích động nói chuyện ra tiếng. Lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa bởi vậy mà bị người phát hiện. Hoàn hảo Lão Bạch kịp thời nhắc nhở nàng. Ồ, chẳng lẽ là lão nhân ta xuất hiện ảo giác, vừa rồi rõ ràng cảm giác ở bên kia có người nói chuyện. Làm sao không phát hiện cái lông chim nào? Đan lão ôm đan đỉnh ngồi ở trên ghế hướng về vị trí Dạ Thất Thất hồ nghi nhìn qua nhìn lại nhiều lần. Gãi gãi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói thầm. Việc này cũng chỉ là nhạc đệm xen giữa. Đan lão cũng không nhiều nghĩ. Trong mắt của hắn chính là nhìn chằm chằm vào năm người kết trận. Miệng la hét, lúc trông thấy hình ảnh bốn người kia uống đan dược vào. Đau lòng đến nghiến răng. Châu ăn mẫu đơn mà. Phải nói là đan lão rất tức giận. Làm sao mấy người này lại lãng phí linh dược đẳng cấp như vậy? Hắn thực muốn xông qua chói những người kia lại rồi đánh một trận. Để xem lần sau bọn họ còn dám phá sản như vậy hay không. Cao cấp đan dược, cả đời của hắn cũng không luyện chế ra được vài lò. Lần này tên hỗn đản khốn kiếp kia thế nhưng thoáng một cái đưa ra ngoài 4 viên. Đầu quả tim của hắn đều đang rỉ máu. Mà giờ khắc này, 4 vị trưởng lão uống đan dược vào vừa mới thoải mái một chút. Đột nhiên cảm giác linh lực trong cơ thể mình căn bản không bị khống chế. Tựa như điên lên dũng mãnh lao tới hướng về cánh cổng kia. Chỉ vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, linh khí trong cơ thể 4 vị trưởng lão liền bị hút đi hơn phân nửa. Trong nháy mắt sắc mặt bọn họ trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đáy mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn kèm theo vài phần sợ hãi. Đáng chết! Vật kia đến cùng hấp thu cái năng lượng gì, thế nhưng trở nên lợi hại như thế. Thiếu niên mặt em bé thấp giọng mắng, nếu như ta biết là ai làm cho vật bên trong kia trở nên lợi hại như thế. Ta nhất định cắt đầu hắn xuống làm cầu đá. Thiếu niên mặt em bé hận đến nghiến răng, khách trương,